Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 21, sự tình dựa theo huyền vụ kế hoạch ở chậm rãi tiến hành. Tại đây phiến thiên địa ôn dưỡng giữa, hắn lực lượng cũng một chút ở biến cường. Này cùng mấy vạn năm trước tình huống hoàn toàn không giống nhau. Thiên địa linh khí hữu hạn, bọn họ này đó thượng cổ thần thú còn loáng thoáng bị cái này tiểu thế giới thiên đạo áp chế. Tốc độ tu luyện thậm chí so ra kém một ít tiểu yêu quái hoặc là minh nguyệt cửu tới cường. Chu Thức cái này ngốc bạch ngọt nhưng thật ra tu luyện tốc độ mãnh thượng rất nhiều. Vốn dĩ nàng là bốn người giữa yếu nhất, hiện tại nàng lại là vài người giữa mạnh nhất. Huyền Vũ ngay từ đầu nghĩ trăm lần cũng không ra, sau lại phân tích một chút, cảm thấy có thể là Chu Thức tán thành, Minh Nguyệt Cửu vì nàng tân chủ nhân, cho nên được đến thiên đạo phù hộ cùng tán thành, Minh Nguyệt Cửu là đương kim thiên đạo sở tán thành tương lai vương giả. Mà hắn muốn sống lại vương hành vi không bị thiên đạo tiếp thu. Năm đó bọn họ làm sự tình, vốn dĩ cũng là to gan lớn mật, bị chủ lưu không cho phép, đem người chết sống lại nguyên bản chính là nghịch thiên mà làm. Huyền Vũ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hiện giờ thật sự đụng phải, nhiều lắm chỉ là khó chịu một hồi, sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình. Nếu là liền điểm tâm này lý thừa nhận năng lực đều không có. Hắn cũng không gọi Huyền Vũ, nhưng là hoàn toàn nói không có một chút cách ứng cũng không quá khả năng. Chu Thước cùng Bạch Hổ thật sự là có đủ vô tâm không phổi. Hai người ngày thường tuy rằng cũng có tu luyện, nhưng bởi vì nhật tử quá đến giật, so với năm đó bọn họ sóc nảy lưu ly thời điểm. Quả thực là muốn nhiều suy sút có bao nhiêu suy sút. Huyền Vũ từ bên ngoài dắt trở về một con tiểu yêu quái. Chuẩn xác mà nói là đệ đệ nắm kia chỉ yêu quái. Ca ca ở nơi đó phía trước dẫn đường, ôn thanh mưa phun, về sau ngươi liền ở tại cái này địa phương, cái kia tiểu yêu quái thoạt nhìn cùng nhân loại hài. Tử không sai biệt lắm, nhưng là tuyết trắng đầu tóc còn có màu tím đồng tử đều cho thấy hắn cũng không phải nhân loại hài. Tử, yêu quái trong lòng ngực ôm một mặt tròn tròn gương, một đường đi tới đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn, thoạt nhìn thập phần nghe lời. Kết quả hắn mới vừa đi đến sân, liền nghe được vui cười đùa giỡn thanh, kêu tỷ tỷ, ngươi gọi ta tỷ tỷ, ta liền đem thứ này cho ngươi ăn. Cái này chính là ta cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới. Huyền Vũ nghe được thanh âm này, liền cảm giác chính mình trên trán gân xanh ẩn ẩn hiện lên. Thanh âm này chủ nhân không phải người khác, đúng là hắn đồng bọn chi nhất, Chu Tước, ở truyền giáo quá trình giữa. Hắn tự nhiên vẫn là lấy bọn họ đã từng vương giả cầm đầu. Bao gồm hắn ở bên trong bốn vị đồng bọn, chính là tân giáo tứ đại hộ pháp, ỷ vào chính mình bề ngoài thoạt nhìn tương đối lớn tuổi diễm lệ. Mỗi ngày khi dễ Bạch Hồ, còn làm đối phương kêu chính mình kêu tỷ tỷ, Bạch Hồ cũng là đồ ngốc. Vì một chút ăn, thật đúng là kêu, không biết năm đó cốt khí đều vứt chạy đi đâu. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm tiểu đồng bọn biến thành hình dáng này ngốc dạng. Huyền Vũ quả thực không có cách nào xem mơ siêu hắn tận lực làm chính mình duy trì nghiêm túc biểu. Tình cùng mới tới tiểu yêu quái giới thiệu nói. Bọn họ cảm tình hảo, ở ngoạn nhạc cũng may mới tới yêu quái. Chỉ nhìn thoáng qua, thứ gì cũng chưa hỏi. Thần thù giữa cũng không có sẽ thuật đọc tâm yêu quái. Huyền Vũ xem hắn thần sắc cũng không dị thường, hơi chút yên lòng, so với đối phương tin tưởng hắn nói. Chi bằng nói cái này là hoàn toàn không thèm để ý. Chu Tước cũng hảo, Bạch Hồ cũng hảo, hắn có thể cho này hai cái tiểu đồng bọn hỗ trợ. Nhưng là mưu đồ bí mật đại kế không thể nói cho bọn họ. Một khi thu nói liền dễ dàng ra bại lộ. Làm không hảo xả ra đại mầm tai họa, làm kế hoạch của hắn hủy trong một sớm mơ siêu cũng may thanh long tính tình thu liễm không ít. Coi như là đắc lực trợ thủ, hắn chính nghĩ như vậy, Chu Thước lại cọ cọ cọ chạy đến mới tới khách nhân trước mặt. Phùng trong lòng ngực một bao hạt dè, thứ này thỉnh ngươi ăn, nàng trong tay cầm đồ vật là tống đường tân làm cho hạt dè rang đường. Cái này hạt rẻ là tiểu yêu quái nhóm tìm ra tân chủng loại. Bọn họ hiện tại cư trú địa phương chủ yếu là ở phía Nam. Phía Nam cũng có ví dụ, nhưng là thất lật, nhạt nhẽo vô vị thơm ngọt độ dày cũng không quá cao. Trên cơ bản đều là lấy tới thiêu đồ ăn, tỉ như nói thiêu gà, thiêu vịt linh tinh, tống đường trong lòng ngực cái này là cái loại này hoang dại trùy lật. Tỉ mỉ chọn lựa, dùng mật ong xào chế mà thành, ở thời đại này đường trắng là hiếm lạ vật, hoang dại mật ong, bởi vì muốn cùng ong mật cùng trộm mật ong hùng làm đấu tranh vậy càng thêm là sang quý. Đồ vật lại ăn ngon, tống đường làm cho cũng không tính nhiều, hơn nữa tài liệu hảo sẽ làm đồ ăn càng mỹ vị. Nhưng là đầu bếp tay nghề cũng rất quan trọng. Hỏa hậu cùng xào chế thời gian quyết định hạt rẻ có thể hay không phát khổ. Có thể hay không xào quá mức, có thể hay không chưa chín kỹ. Nói ngắn lại một câu, Chu Tước trong lòng ngực chính là một bọc nhỏ. Chính hắn đều luyến tiếc ăn, mặc kệ là nhân loại cũng hảo, yêu quái cũng thế, kỳ thật rất ít có người có thể đủ chống cự đồ ngọt mị lực. Dùng khoa học góc độ tới nói, đồ ngọt đựng nhiệt lượng cao. Có thể nguyên vẹn làm người thể cung cấp năng lượng, mà ở thế giới này sinh tồn nhân loại hoặc là mặt khác động vật. Chỉ cần có ăn cơm yêu cầu, liền sẽ bản năng theo đuổi nhiệt lượng cao đồ ăn, loại này theo đuổi thông qua kích thích tố phản hồi đến não bộ. Liền sẽ cho người ta một loại phi thường sung sướng cảm giác. Làm ra thứ này lúc sau, tống đường sửa dựa vào đường mía tinh luyện kỹ thuật đã phát một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Nàng tuy rằng là đạo môn đệ tử, nhưng là bản nhân ở cái này đoạn đường cũng coi như là thượng tầng nhân sĩ. Hơn nữa cùng Minh Nguyệt cửu quan hệ, tiêu tiền làm ra một tảng lớn thổ địa, thế giới này thổ địa nói đáng giá cũng đáng tiền, nói không đáng giá tiền, kỳ thật đảo cũng không có nói sai, nó ở rất nhiều thời điểm đích xác cũng thực giá rẻ. Bởi vì ở thời đại này muốn có được tảng lớn đồng ruộng nhất định phải muốn có được đủ thực lực che. Chở trụ chính mình, bằng không một cái hai bàn tay trắng lại không có năng lực người thường. Ở như vậy loạn thế, liền tính là được đến trọng bảo, mang đến cũng không phải hạnh phúc cùng vui sướng, mà là tai họa, thất phu vô tội, hoài bích có tội, giảng chính là đạo lý này. Chuyện này nói đến liền lời nói trường. Vẫn cứ đem đề tài xả trở lại hiện thực giữa tới. Chu Tước trong lòng ngực này bao hạt rẻ rang đường, chỉ là ngoài ý muốn được đến mật ong lúc sau hợp chất diễn sinh. Chân chính có thể làm tống đường sinh ý cùng với giáo dục truyền bá lên. Vẫn là dựa vào nàng chế đường căn cứ, nàng chủ yếu gieo trồng chính là cây mía, còn có cây củ cải đường chờ thu hoạch, ở trên mảnh đất này thành lập một tòa phi thường huy hoàng thành trì. Bởi vì chủ yếu là người một nhà trụ cái này lâu cũng không có kiến rất cao. Là phòng theo nàng trong trí nhớ thời trung cổ lâu đài kiến. Dược lực cùng khoa học kỹ thuật tương kết hợp, các loại gạch tảng đá đều là vật thật, nhưng là mượn dùng các yêu quái lực lượng, ngắn ngủn một ngày, cao lầu đất bằng khởi, viên thanh mính lại là trông coi, đem nàng vẽ ra tới bản vẽ hoàn thành không sai chút nào. Hoa viên trong viện còn thành lập một cái mùa thu hoạch chính ngàn cùng với miêu mễ chuyên dụng. Miêu hoa, trừ bỏ bình thường cây công nghiệp cùng lương thực ở ngoài. Còn có một tảng lớn loại chính là mộc thiên liệu, loại này ngoạn ý nhi đối bình thường miêu tới nói là có thể làm miêu nổi điên đồ vật. Này đối viên thanh mình cái này cấp bậc yêu mà nói. Thậm chí đại khái cùng cấp với phì trạch khoái nhạc thủy. Ăn ngon uống tốt hảo ngoạn cung, trừ bỏ không giống hiện tại như vậy có giải trí tiết mục. Nhật từ một chút cũng không kém ơ siêu bất quá làm một cái bận bận rộn rộn hiện sung. Tống đường cũng không có thời gian tưởng này đó thuần giải trí đồ vật. Chỉ cần nghĩ ra được, cũng là nghĩ cách tiến hành bán cho thế giới này nhân loại vương công quý tộc. Cái kia tiểu nam hài bộ dáng yêu quái nhìn thoáng qua Chu Tước truyền đạt ăn ngon. Mặt trên đích xác không có xâm hại yêu tộc đồ vật. Ngược lại thoạt nhìn linh khí đầy đủ, ăn đối hắn rất có chỗ tốt, bất quá là nhân loại đồ ăn mà thôi. Chu Tước tuy rằng là thần thú, lại có chút ngu đần, nhưng là xem ở hắn nếm một cái, lại một cái, thật hương. Hắn nếm một cái, sau đó nhịn không được lại cầm cái thứ hai. Ở hắn bắt được cái thứ ba thời điểm, Chu Tước thực đau lòng đem chính mình tàng không nhiều lắm túi thu hồi tới. Tuy rằng ngươi là khách nhân, cũng không thể ăn nhiều như vậy, ta cũng liền phân tới rồi điểm này. Hơn nữa ngươi hẳn là chưa chút bụng, tiểu hài tử liền không cần ăn nhiều như vậy, đầu bạc tím mắt yêu quái. Bọn họ loại này thuần chủng yêu quái, bề ngoài tuổi còn nhỏ, không đại biểu thực tế tuổi cũng tiểu được không? Đồng dạng yêu quái cái đầu lớn nhỏ cũng hoàn toàn không nhất định liền cùng thực lực của bọn họ thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là Chu Tước chính là rất hẹp hòi, nàng cấp ra đồ ăn, vốn là hướng về phía đối phương là thành viên mới, cái này xem như hắn lễ gặp mặt, chính là đối phương tay duỗi ra tiến vào, liền có không ngừng ra bên ngoài lấy tư thế, nàng cần thiết đem cái này nguy hiểm phần tử bóp chết ở này sinh trạng thái. Mới tới yêu quái, thật nhỏ mọn một bên Huyền Vũ đều bị ma đến không có tính tình. Này lại có thể phân ra như vậy một chút đồ ăn đã thực không dễ dàng. Đến nỗi chính hắn, vậy càng không có ăn, đưa cho tiểu yêu quái chờ đến Chu Tước cùng Bạch Hổ đều nhảy đi rồi. Hắn lại chậm rãi nói, hôm nay chuyện như vậy chỉ là một cái thoạt nhìn phi thường không chớp mắt tiểu nhạc đệ. Trước mắt tới nói hết thảy nắm giữ ở Huyền Vũ khống chế trong phạm vi. Nhưng là Huyền Vũ thực mau phát hiện hắn sai rồi. Ngày đó sự tình chỉ là bắt đầu. Hắn còn có thể so phía trước tình huống càng không xong. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai bắt đầu ngày vạn còn có 3 ngày là có thể kết thúc này văn. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.